xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102. Chương 3, hệ thống cửu thiên tuế, góc truyện audio.com. Xin chào, hệ thống cửu thiên tuế gửi lời mời trói định. Yes or no, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu. Hóa ra sau khi người ta chết còn có ý thức, có thể nghe thấy người khác nói chuyện, có phải cũng có thể nhìn mấy chỗ bất động sản của cô không? Yes or no, không gian đen nhánh trước mặt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ màu trắng to đùng. Từ chối, tuy Tô Mộc không biết hai chữ trói định kia có nghĩa là gì, nhưng lại theo bản năng kháng cự nó. Trói định cô, vậy thì chẳng phải tiền của cô sẽ bị chia sẻ à? Giọng nói máy móc kia im lặng. Tô Mộc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế CK, tiền tiết kiệm trong ngân hàng là, nó liệt kê chuẩn xác toàn bộ thông tin của Tô Mộc. Ngay cả số lẻ trong tài khoản ngân hàng của cô cũng không hề sai. Còn cả những khu bất động sản của cô ở Hoa Quốc và nước ngoài nữa. Mi, là ai? Tô Mộc cảm thấy bị uy hiếp. Cô cảnh giác hỏi, hệ thống cửu thiên tuế. Hợp tác vui vẻ, hợp tác, hạng mục gì, ký hợp đồng à, hợp tác đồng nghĩa với kiếm tiền. Tô Mộc suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không phát hiện ra công ty hay người nào tên hệ thống cửu thiên tuế muốn hợp tác với mình. Nếu ngài có hạng mục gì muốn hợp tác, mời nói chuyện với bí thư Lâm trước. Cửu thiên tuế, cô đã chết. Những thứ lúc nãy bổn hệ thống nói đều đã không thuộc về cô nữa rồi. Bổn hệ thống hợp tác với cô, nghĩa là bổn hệ thống trói định cô. Chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã chết. Tô Mộc nỉ non, ngữ khí có chút tiếc nuối. Đúng vậy, nếu đốt thẻ ngân hàng của tôi thì có thể sử dụng được ở dưới này không? Đáng tiếc những khu bất động sản đó. May mà cô thông minh nên đã lập di chúc. Sau khi cô chết, phải đốt toàn bộ thẻ ngân hàng cho cô. Cửu thiên tuế, người phụ nữ này thật sự quá cố chấp với tiền, không thể. Cửu thiên tuế kiên định trả lời. Vậy nên cô hãy đồng ý trói định với bổn hệ thống. Bắt đầu hành trình làm nhiệm vụ. Theo như lời Mi nói, ta đã chết rồi, không còn tiền nữa, cái gì cũng là mây bay. Tô Mộc cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Không biết tiền của cô sẽ bị sung công hay là bị người khác nuốt mất. Sau khi trói định với bổn hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân thì cô có thể sống lại. Từ chối, không có tiền, vì sao chết rồi mà vẫn còn ý thức? Tô Mộc và cửu thiên tuế căn bản không phải đang nói cùng một vấn đề. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì cô sẽ có tích phân. Tích phân có thể đổi thành tiền thật, một tích phân tương đương 1.000 tệ. Hoàn thành nhiệm vụ, kiếm tiền, tích phân, tiền, bộ não Tô Mộc nhanh chóng vận chuyển. Tuy mình đã chết nhưng vẫn còn cơ hội kiếm tiền. Được, cửu thiên tuế, hệ thống đang chuẩn bị các loại lý do thuyết phục cô, xin mời trói định. Yes or no, ta xác nhận lại một lần nữa. Loại tiền này dù đã chết thì ta cũng có thể sử dụng đúng không? Cô đọc bản hướng dẫn sử dụng này đi. Cửu thiên tuế thả ra một đống chữ. Tô Mộc nhìn hàng chữ xuất hiện trước mặt mình, công thức hóa mở miệng, bí thư Lâm, lọc ra những nội dung quan trọng, không có ai trả lời cô. Lúc này Tô Mộc mới phản ứng lại, cô đã chết. Cô khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại nhìn thấy đống chữ kia đang giảm bớt. Xóa đi những phần không quan trọng và những phần không liên quan tới trói định. Cảm ơn, hệ thống cửu thiên tuế, ở đây không có người khác. Chỉ có thể thuyết minh là do thứ tên hệ thống cửu thiên tuế này làm, bổn hệ thống tên. Cửu thiên tuế, không cần có thêm tiền tố. Nếu cô thấy phiền vì tên dài, cô có thể gọi bổn hệ thống là vạn tuế, vạn vạn tuế, khóe môi Tô Mộc giật giật. Còn có thể làm vậy nữa à? Được đăng tại web Chú Yên, cách chương.